Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2178, chương 2178, tiến nhập không gian vết nứt. Cát Đông húc ánh mắt rơi trên người bốn người, gặp bọn họ mặc dù quần áo tả tơi, tóc tai bù xù, thân ở trên là vết thương, nhưng quỳ một chân xuống đất. Từng cái huyết sát chi khí trùng thiên, tựa như từng chuôi lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang bức người, trên người bọn họ pháp lực càng phát ra ngưng luyện tinh thuần. Tiên lực cũng là như thế, nhưng tiên lực số lượng cũng đã còn thừa không có mấy. Chỉ có thể khó khăn lắm duy trì được tiên thai không sụp đổ. Hiển nhiên bọn hắn tiên lực hao phí to lớn nhưng ở đây xa kém xa đạt được đầy đủ bổ sung. Hấp thu luyện hóa đạo này bản nguyên tiên khí, Cát Đông húc rất nhanh thu hồi ánh mắt, trực tiếp lấy ra bốn đạo bản nguyên tiên khí phân cho bốn người. Không có bất kỳ cái gì một câu dư thừa nói nhảm. Bốn người nhìn xem tại Cát Đông húc trong tay co duỗi, tựa hồ muốn tránh thoát rời đi bốn đạo bản nguyên tiên khí. Toàn thân chấn động mạnh một cái, nước mắt cũng nhịn không được bừng lên. Cái gì cũng không nói, chỉ là dập đầu ba cái, bởi vì lại nhiều ngôn ngữ đối mặt như thế vô tư đại ân cũng đã lộ ra tái nhợt bất lực. Vực ngoại ma tộc lại nổi lên, các người một mực hết sức giết địch, không cần keo kiệt tiên lực, bản tông sẽ tiếp tục cung cấp bản nguyên tiên khí cho các ngươi. Cát Đông húc trầm giọng nói, là tông chủ. Bốn người lần nữa dập đầu một cái khấu đầu, hít sâu một hơi, sau đó vận chuyển bản môn huyền công đem bản nguyên tiên khí hấp thu nhập thể. Bản nguyên tiên khí khẽ hấp nhập thể, huyền công nhất chuyển, trường hư tử bọn bốn người lập tức khí thế không ngừng kéo lên. Tóc dài theo vạt áo bay múa, pháp bảo hóa cầu vồng mà ra, như cự lậu uốn cong nhưng có khí thế. Không nói ra được uy vũ, một đời đại động thiên tông sư phong phạm thi triển hết không thể nghi ngờ. Trường hư tử bốn người căn cơ đạo hạnh tinh thâm, thiên phú cũng cao, chỉ là bị nhốt biên giới nghèo nàn khu vực, không cách nào đạt được thành tiên cơ duyên, lúc này mới thọ nguyên sắp hết, vẫn như cũ không cách nào được dòm tiên anh đại đạo. Bây giờ bọn hắn gặp được Cát Đông húc, rốt cục lúc tới vận chuyển, tựa như trong truyền thuyết không bay không hót 3 năm một loại chim chóc. Nhưng vừa bay chính là trùng thiên, một minh liền có thể kinh người. Bốn người hiển thị rõ tông sư căn cơ nội tình, không qua trong mấy ngày, liền nhau nhau tuần tự nghênh đón tiên anh thiên kiếp. Chính như Cát Đông húc lời nói, vừa xa nghèo nàn nơi có xa xôi nghèo nàn nơi ưu thế. Trải qua nghèo nàn nơi ma luyện rèn luyện, mặc kệ là thiên ma tông đệ tử vẫn là trường hư tử đám người đang độ kiếp phương diện đều là hữu. Kinh vô hiểm, bốn người tuần tự vượt qua thiên kiếp, Cát Đông húc lại cho mỗi người một đạo bản nguyên tiên khí khôi phục tiên lực. Về sau Cát Đông húc liền không có lại tiếp tục hao phí bản nguyên tiên khí tài bồi bọn hắn. Dù sao Cát Đông húc không phải thánh nhân, có thể giúp trường hư tử bốn người đặt chân tiên anh đại đạo, cái kia đã hết lòng tận, tiếp xuống liền xem chính bọn hắn. Hắn tuyệt không có khả năng lại lấy tài bồi hoa mạn ngâm đám người loại kia xa xỉ phương thức đến tài bồi bọn hắn. Bốn người tuần tự sau khi vượt qua thiên kiếp, mà loạn đầu nguồn còn lại vực ngoại ma tộc đã không đủ 10.000 đầu. Mà lại ấu ma cấp vực ngoại ma tộc đều đã bị chấn sát cùng chuyển nhập động thiên thế giới. Còn lại đều là ma thú. Chim đại bàng, người đi đem hoa mạn ngâm. Đằng Tử Kiền, Vân Tòng Long, Mặc Vũ còn có Vu Phong 5 người gọi tới. Một ngày này, Cát Đông húc đứng tại trường hư tử 4 người bày ra phòng tuyến ở giữa. Ánh mắt vượt qua phòng tuyến rơi vào đã dần dần bắt đầu khép lại không gian trên cái khe. Trong mắt toát ra một vòng vẻ suy tư, nhưng rất nhanh liền có quyết định, cầu phú quý trong nguy hiểm. ở đây cái nhược nhục cường thực thế giới, nghĩ phải nhanh một chút mạnh lên, không hề bị người thao túng ức hiếp, nên bốc lên hiểm vẫn là phải được bốc lên. Đúng, chủ nhân, chim đại bàng kim giáp cương dương cánh rời đi. Bất quá chim đại bàng kim giáp cương mới bay ra mấy ngàn dặm liền gặp được Hoa Mạn Ngâm năm người. Sau đó trở lấy bọn hắn quay trở về ma loạn đầu nguồn. Bái kiến chúa công, bái kiến tông chủ, năm người nhảy xuống chim lưng, quỳ một chân trên đất bái kiến Cát Đông Húc. Hẳn là ngoại vi vực ngoại ma tộc cũng đã bị trấn sát được không sai biệt lắm sao? Cát Đông Húc thấy năm người trở về ma loạn đầu nguồn, hỏi, khởi bẩm chúa công, đúng vậy, bây giờ khu vực bên ngoài vực ngoại ma tộc cơ hồ đều đã bị trấn sát. Chỉ còn lại một chút cá lọt lưới, có Ô Vân đồng bọn hắn tiếp tục triển khai lục soát trấn sát là đủ rồi. Cho nên các đệ tử trở về nơi này, để chúa công phân công. Hoa Mạn Ngâm trả lời, tốt, ta cũng đang muốn đem các ngươi triệu hồi, không nghĩ tới các ngươi cũng vừa tốt trở về. Cát Đông Húc mặt lộ vẻ vui mừng nói, không biết chúa công triệu chúng ta có chuyện gì phân phó. Hoa Mạn Ngâm khom người hỏi, bây giờ không gian trong cái khe xuất hiện vực ngoại ma tộc dần dần tại giảm bớt, không gian vết nứt cũng đang dần dần khép lại. Ta nghĩ thừa dịp không gian vết nứt còn không có triệt để khép lại, mang các ngươi đi vào tìm tòi. Cát Đông Húc trầm giọng nói, chúa công thân phận cỡ nào tôn quý, đệ tử đám người đi vào là được rồi. Hoa Mạn Ngâm nghe vậy lấy làm kinh hãi, vội vàng quỳ một chân trên đất nói, đệ tử mấy người đi vào là được rồi. Đằng Tử Kiển bốn người cũng liền vội vàng đi theo quỳ xuống đất khuyên can nói, bản tông tâm ý đã quyết, mà lại cùng loại hỗn loạn động thiên bản tông đã từng tiến vào một lần, có kinh nghiệm. Cát Đông Húc nói, hỗn loạn động thiên. Hoa Mạn Ngâm đám người nghe vậy mặt lộ vẻ ngạc nhiên, có vấn đề gì sao? Cát Đông Húc trong lòng hơi động, hỏi, khởi bẩm chúa công, nơi này kỳ thật đã từng là Ủy Vũ Sơn đại động thiên huyết luyện cấm địa chỗ nơi. Huyết luyện cấm địa chúng ta quát thương sơn đại động thiên cũng có. Hoa Mạn Ngâm trả lời, nói như vậy huyết luyện nơi chính là đại động thiên cùng hỗn loạn động thiên tương liên nơi. Cát Đông Húc sắc mặt đột biến, nói, Ủy Vũ Sơn đại động thiên cùng Tây Huyền Sơn đại động thiên xuất hiện ma loạn, quát thương sơn đại động thiên huyết luyện xuất hiện dị thường, Kim Phi Dương bốn người không thể đúng thời hạn mà ra, hẳn là nơi đó không gian cũng xuất hiện biến động, bốn người bọn họ bị cuốn vào hỗn loạn động thiên thế giới. Cái này, Hoa Mạn Ngâm đám người nghe vậy khẽ nhếch miệng, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, bọn hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới những này ở giữa liên quan. Trường Hư Tử, các ngươi bốn người trấn thủ nơi đây không gian vết nứt, không thể lại để cho vực ngoại ma tộc khuếch tán ra tới. Cát Đông Húc trong lòng có suy đoán về sau, quyết định thật nhanh nói. Nói xong, Cát Đông Húc bước đầu tiên đạp nhập không gian vết nứt. Hoa Mạn Ngâm năm người thấy thế không còn dám thuyết phục, cũng liền vội vàng đi theo đạp nhập không gian vết nứt. Cái này hỗn loạn động thiên cùng Cát Đông Húc lúc trước từng tiến vào cái kia hỗn loạn động thiên tương tự, không chỉ có tối tăm không mặt trời, mà lại khắp nơi tràn ngập hỗn loạn lực lượng, cuồng phong gào thét, để người có một loại bị vô số loại sức mạnh xé rách cảm giác. Cái này hỗn loạn động thiên càng lớn, đại bộ phận đều là chập trùng bất bình lục địa mà không phải màu đen biển cả. Hỗn loạn động thiên bên trong còn có một số vực ngoại ma tộc tại hoạt động, nhưng số lượng đã không nhiều, mà lại cũng cơ hồ là thuần một sắc ma thú. Không gian vết nứt bên ngoài xuyên thấu vào mùi máu tanh còn đang không ngừng hấp dẫn lấy bọn chúng, hướng xuất khẩu trào lên mà đi. Các ngươi bốn phía tản ra tìm kiếm, nhìn xem có hay không thiên tài địa bảo, linh thảo linh dược. Cát Đông Húc không có hứng thú trấn sát những ma thú kia, mà là để phân phó Hoa Mạn ngâm 5 người một tiếng. Liền lái chim đại bàng một đường hướng hỗn loạn động cuối trời bay đi. Chim đại bàng kim giáp cương thân thể vô cùng cường hoành. Căn bản không sợ cái kia tràn đầy hỗn loạn lực lượng cuồng phong. Một đường bay nhanh, rất nhanh liền đến hỗn loạn động cuối trời. Hỗn loạn động cuối trời là hỗn loạn hư không. Hỗn loạn động thiên ở đây hỗn loạn thế giới bên trong tựa như lơ lửng trong hư không một khối to. Lớn thiên thạch, bốn phía là mênh mông bát ngát hắc ám hư không. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.